Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, tầng thứ tư. Bên ngoài đối nhau Lâm Hiên thảo luận, hắn hoàn toàn không biết. Lâm Hiên chỉ biết là phải không ngừng xông về phía trước. Một hơi giết hướng về tầng thứ tư. Tầng thứ bảy là hắn mục tiêu. Không có nghĩa là nhất định phải nhằm phía tầng thứ bảy. Nếu như khó có thể phá tan nói. Hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ, dù sao vẫn là bảo mệnh quan trọng. Đi tới tầng thứ hai, đập vào mi mắt như trước là thiết nhân trận, nhưng lục tôn thiết nhân đã biến thành thất tôn. Tương đương với độ khó gia tăng rồi cái đẳng cấp, thêm cái thiết nhân, Lâm Hiên hơi nhướng mày. Chẳng lẽ đạt đến 7 tầng thì, mỗi khi tầng thêm một cái, cuối cùng đối phó chính là 12 cái thiết nhân vây công. Cái này độ khó tăng cường không phải là nhỏ tí tẹo. Này vẻn vẹn là Lâm Hiên suy đoán thôi. Trời mới biết mặt sau là ra sao độ khó. Nhưng nếu như đúng như lời ấy, tựa hồ còn tương đối nhẹ nhàng một ít. Dù sao chỉ cần xông qua những thiết nhân này vây quanh, sau đó xông lên liền thành công. Căn bản không cần đánh nổ những thiết nhân này. Lâm Hiên hít một hơi thật sâu. Chợt trong mắt bắn ra một đạo hết sạch. Chân đạp cực hạn du vân bộ hướng về cửa thang gác vọt tới. Thân thể hóa thành một đóa vân giống như hướng về trước nhẹ nhàng di qua. Tốc độ chợt nhanh chợt chậm. Tựa hồ thật dựa vào chung quanh phong lưu động giống như. Hắn vừa mới vừa gia nhập trong trận pháp. Thất tôn thiết nhân lập tức liền nhào tới. Tốc độ nhanh chóng so với trước thoải mái cái cấp độ. Thất tôn thiết nhân đem hết thảy lối ra. Mở miệng đều cho phá hỏng. Hơn nữa tương đương thống nhất, tuyệt đối không lưu chức hà khe hở, nghiễm nhiên lại như là một bức tường sắt, hướng về bên này đè ép lại đây. Lâm Hiên cầm Long Vân côn mặt trên từ lâu quấn quanh kinh người kình khí. Trong mắt khẩn nhìn chằm chằm bên cạnh thiết nhân, đang đến gần chớp mắt hướng về trước ra sức một đâm. Nhập vân thức, thuần thục nhất nhập vân thức bị hắn phát huy ra, khủng bố kình khí như một cái dao long xuyên qua vị này thiết nhân. Đông một tiếng, thiết nhân bị tàn nhẫn mà đâm bay, nện ở trên vách tường, toàn bộ ngực đều lún xuống dưới. Ở tôn thiết nhân bị đâm phi chớp mắt, Lâm Hiên chân đạp du vân bộ, lấy cực kỳ nhanh chóng độ chui vào cái này chỗ hỏng, hướng về cửa thang gác vọt tới. Còn lại lục tôn thiết nhân vừa mới vừa giết tới Lâm Hiên trước đứng vị trí thì, hắn đã sớm xuyên qua chúng nó đi tới nơi cửa thang lầu. Đợi chúng nó phản ứng lại giết quay đầu lại thì hắn từ lâu biến mất ở cửa thang gác bên trong. Thông thạo vận dụng thân pháp, chỉ cần đánh vỡ cái chỗ hỏng, hết thảy đều là đơn giản như vậy. Kinh người sức phán đoán, còn có kinh người võ kỹ, phối hợp lại thì có khủng bố hiệu quả. Kinh nghiệm chiến đấu hắn có lẽ không có bao nhiêu, nhưng ở hòa vào Lâm Hoa linh hồn thì nhận được không ít kinh nghiệm chiến đấu. Sức phán đoán vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Hắn đều không cần Lâm Hoa linh hồn phụ thể. Chỉ dựa vào tự thân vận dụng đến cực hạn du vân bộ. Liền có thể ung dung qua ải. Này không giống như là cửa thứ nhất như vậy bạo lực. Chỉ cần đơn giản khống chế. Liền có thể ung dung qua ải. Dù sao liên tiếp 7 tầng. Không cố gắng khống chế nguyên lực tiêu hao. Là khó có thể leo lên. Một mặt khác. Hoàng Minh cầm một thanh kiếm, chân đạp kinh vân bộ, cực tốc giết hướng về phía thất tôn thiết nhân trên, nhanh chóng vung vẩy lăng lệ bảo kiếm. Thất tôn thiết nhân bị liên tục bức lui, ở lộ ra khe hở chớp mắt, cấp tốc vận chuyển bộ pháp hướng về trước qua lại mà đi. Chợt cũng thuận lợi leo lên tầng thứ ba, thân pháp cùng thủ pháp đều tương đương kinh người, vượt xa không ít bạn cùng lứa tuổi, chẳng trách biết cái này giống như ngạo khí. Cũng là có ngạo khí tiền vốn. Đăng vân tháp ở ngoài, Lâm Vân Long cùng Hoàng Minh đều đến tầng thứ ba. Tốc độ này quá nhanh đi. Người khác đều còn không vọt tới tầng thứ hai, bọn họ cũng đã đến tầng thứ ba. Mọi người khiếp sợ không thôi. Tốc độ này thực sự là quá chấn động. Có so sánh mới có chấn động. Người khác đều còn không leo lên tầng thứ hai, bọn họ cũng đã giết hướng về tầng thứ ba. Tốc độ này thực sự là khó có thể tin. Tựa hồ tầng thứ hai so với tầng thứ nhất còn muốn ung dung. Lâm Hiên một hơi giết vào tầng thứ ba. chờ nhìn rõ ràng tầng này tình huống thì quả nhiên cùng chính mình suy đoán gần như, thực sự là chỉ thêm một vị thiết nhân. Tổng cộng chính là có 8 tôn thiết nhân, gia tăng rồi một vị thiết nhân. Độ khó trên là hơi hơi tăng lên, nhưng toàn thể tới nói không hề tăng lên quá to lớn độ. Bất quá thật muốn thông qua những thiết nhân này, không có vững chắc kiến thức cơ bản là không thể thông qua. Sát hạch chính là thân pháp, còn có sức phán đoán. Đơn thuần bạo lực là vô dụng, trừ phi là bạo lực đến mức tận cùng. Rất rõ ràng phổ thông bạo lực ở đây là vô dụng. Bất kể như thế nào công kích, những thiết nhân này đều sẽ không sợ hãi. Càng là khó có thể xấu đi. Hắn lực lượng là toàn bộ người trong kinh khủng nhất, nhưng chỉ có thể ở chúng nó trên người lưu lại điểm vết tích. Đánh nổ quá khó, xem ra qua tầng thứ 3, vẫn là rất dễ dàng. Lâm Hiên nắm côn sông lên trên, cùng trước như thế, chỉ cần hắn bước vào phạm vi này bên trong, 8 tôn thiết nhân chính là bắt đầu chuyển động, phát sinh loảng xoảng âm thanh, hướng về hắn bên này nhào tới, bộc phát ra khí thế vượt xa tầng thứ 2, nhưng cái này là áp lực cũng chỉ đến như thế. Nhập vân thức. Lâm Hiên lần thứ 2 sử dụng tới nhập vân thức, nhưng triển khai tốc độ so với trước càng nhanh hơn. Liên tiếp hướng về trước chọc vào 3 lần, 3 vị thiết nhân bay ngược mà ra. Chợt lại sử dụng tới du vân bộ nhẹ nhàng di qua. Dễ dàng đến nơi thang lầu. Độ khó là có chút, nhưng toàn thể tới nói tăng lên không lớn. Khi hắn chui vào cửa thang gác thì, bên ngoài cũng cho thấy hắn đã leo lên tầng thứ 4. Hắn không biết chính mình tốc độ làm sao, chỉ rõ ràng chính mình không ngừng trèo lên trên là được rồi. Căn bản không cần lo lắng chút gì, so với không phải tốc độ, mà là ai bò có càng cao hơn. Đăng vân tháp ở ngoài, Lâm Vân Long tốc độ làm sao còn nhanh hơn Hoàng Minh. Này cũng đã leo lên tầng thứ 4 rồi. Bọn họ quả thực không phải là người A, có người ở tầng thứ 2 đều trốn ra được. Hắn đều xông lên tầng thứ 4 rồi. Xem, Hoàng Minh cũng xông lên tầng thứ 4. Tốc độ này quả thực quá khủng bố. Lâm Hiên vừa mới xông lên tầng thứ 4. Hoàng Minh cũng theo xông lên. Hai người bọn họ chính là ở thi chạy giống như. Xem ai vọt tới càng nhanh, hơn vọt tới càng mạnh. Trần trưởng lão, dựa theo bọn họ tốc độ này, có thể hay không xông lên tầng thứ 5 đây? Có người quay đầu đi hỏi Trần trưởng lão, biết vì sao lại đem tầng thứ 4 định ở khen thưởng trong phạm vi sao? Trần trưởng lão lắc đầu cười nói, bởi vì tầng thứ 4 trước mặt 3 tầng tuyệt nhiên không giống. 3 tầng đầu chính là tiêu chuẩn nhất sát hạch, thông qua là hợp lệ. Tầng thứ 4 chính là vượt quá phạm trù, không có cường hãn thực lực và phong phú kinh nghiệm, cơ bản là khó có thể thông qua. Hai người bọn họ đều có thể thông qua tầng thứ 4. Chính là không biết tiêu tốn thời gian muốn bao nhiêu. Còn tầng thứ 5, lão phu chỉ có thể nói không muốn chết nói. Tốt nhất trốn ra được. Trần trưởng lão nói đến phần sau, ngữ khí đều trở nên nặng nề. Lúc này Lâm Hiên đã vọt tới tầng thứ 4. Bò lên trên cũng không cao lắm cầu thang. Còn không đến tầng thứ 4 thì liền cảm nhận được một luồng sát ý từ phía trên truyền đến. Chờ hắn đến tầng thứ 4 thì bị tình huống trước mắt cho chấn động rồi. Nơi này cũng không tiếp tục là những người sắt kia trận, mà là chỉ còn dư lại một vị rồi. Bất quá vị này thiết nhân xem ra cùng phía dưới hoàn toàn khác nhau. Toàn thân đỏ chót cực kỳ, không biết là lấy cái gì vật liệu chế tạo thành, nhưng lưu chuyển ở ngoài mặt ánh sáng lộng lẫy, đủ để chứng minh là dùng một loại nào đó kim loại khoáng chất chế tạo thành. Trước tắt ra đến sát ý, chính là từ người sắt này bên trong truyền tới. Rõ ràng không nhúc nhích đứng lặng ở cái kia, nhưng có thể cho hắn lan truyền đến từng tia nguy cơ. Hắn hướng về bốn phía nhìn quét mắt, đi về tầng thứ 5 cầu thang, nhưng là bị chăm chú đóng kín. Dựa vào xảo diệu thân pháp là không thể tránh thoát đi tới. Chỉ có thể nhắm mắt làm đi tới. Đây chính là tầng thứ 4 sao? Lâm Hiên nắm chặt Long Vân Côn, trong mắt lập lòe chiến ý ánh sáng. Hết chương.